Thần trong các vị thần, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của Tiền Thế Kiệt, Isbel có chút bực bội, thế nhưng ở trước mặt cụ già này lại không dám nổi giận nên đành cắn răng chịu đựng, trong đầu thầm nghĩ, hừ, lát nữa đợi cụ Gong Ro về rồi mi sẽ biết tay ta. Bỗng nhiên, Isbel lộ ra vẻ mặt lo lắng, khẽ liếc nhìn cụ già một cái, nhẹ nhẹ nói. Cụ Gong Ro, lúc nãy cháu vừa đăng ký tham gia đại hội võ thuật, không biết cụ có cho phép không ạ? Nghe Isbel nói thế, Tiền Thế Kiệt cảm thấy có chút kỳ lạ, trong lòng thầm nghĩ, ủa, con nhỏ tham tiền này ngày thường không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không kiếm được tiền, vì sao tham gia đại hội võ thuật lại phải hỏi qua ý kiến của cụ già này nhỉ? Chỉ thấy cụ già cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Cũng tốt, tham gia đại hội võ thuật sẽ có cơ hội tỉ thí với nhiều cao thủ khác để hấp thụ kinh nghiệm thực chiến cũng tốt. Nhưng cũng phải cẩn thận đấy. Nghe thấy cụ già cho phép, Isbel lập tức mặt mày rạng rỡ, cười tươi nói. Vâng, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ cẩn thận không để bị thương đâu. Cụ già quay sang nhìn vào Tiền Thế Kiệt hỏi. Cậu bé này cũng sẽ tham gia chứ? Isbel vội vã trả lời. Vâng có ạ, đại hội võ thuật lần này tiến hành theo thể thức song đấu, nên cháu đã kéo anh ta cùng tham gia, nhưng kiếm thuật của anh ta còn kém lắm, e rằng sẽ gây ảnh hưởng tới cháu. Nói xong, lén lén lẻ lưỡi trêu chọc Tiền Thế Kiệt một cái. Tiền Thế Kiệt lập tức trợn mắt trắng đáp trả lại. Cụ già bỗng nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt Tiền Thế Kiệt quan sát anh ta một hồi, mỉm cười nói. Cậu chịu khó đứng yên một chút nhé. Chỉ thấy cụ già đưa tay ra nắn lên vai của Tiền Thế Kiệt, sau đó từ trên xuống dưới, từ từ nắn xương trên người anh ta. Lúc đầu ông cụ còn mang theo vẻ mặt chăm chú, nắn được một hồi, vẻ mặt của ông ta đã xảy ra sự biến hóa, vẻ mặt chăm chú lúc nãy đã thay bằng một vẻ mặt đầy kinh ngạc. Không tự chủ thốt lên một tiếng. Ủa, chương 22, bộ xương cốt đặc biệt, nhìn thấy sự biến đổi của cụ già Tiền Thế Kiệt có chút lo lắng và tò mò, không tự chủ thốt lên. Có chuyện gì hả cụ? Cụ già buông Tiền Thế Kiệt ra, lùi về phía sau một bước, nhìn chằm chằm vào anh ta hồi lâu, bỗng nhiên lắc đầu thở một hơi dài nói, đáng tiếc thật đáng tiếc đáng tiếc. Tiền Thế Kiệt có chút không hiểu, trong đôi mắt của cụ già bộc lộ một tia sáng sắc bén, quay sang nhìn vào Isbel từ từ nói. Cháu hãy ra ngoài một chút, ta có chuyện cần nói với cậu bé này. Mặc dù rất tò mò, nhưng Isbel không dám cãi lời cụ già, khẽ gật đầu một cái, đứng lên bước ra khỏi nhà. Isbel vừa bước ra khỏi nhà, ông cụ đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, dùng một giọng nói rất nghiêm túc từ từ nói. Ta cảm thấy đáng tiếc vì cậu không gặp được ta sớm, nếu như gặp ta sớm hơn khoảng vài ba năm thôi, e rằng hiện giờ cậu đã thành tài từ lâu rồi, đáng tiếc cho một miếng ngọc tốt. Tiền Thế Kiệt vô cùng kinh ngạc nhưng không nói gì cả. Cách chương.